Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 965 ngõ nhỏ sư phụ, 1, sao thiết, tiểu muội, ngươi có thể có kia chìa khóa xe, ngươi có lời nói, ca ca ngã xuống đất hành tổ, kia nam thanh niên cười nhạo nói, a. Dương Tử Mi cười lạnh một tiếng, ấn vang lên phòng trộm hệ thống, xe vang lên một tiếng, mấy người kia trợn mắt há hốc mồm nhì, chờ ngã xuống đất hành tổ đi. Dương Tử Mi nhướng mày, khóe môi cười lạnh, đi đến xa tiền, kéo ra ghế điều khiển môn, nhảy đi vào, trời ơi, thật đúng là nàng xe nha. Cái gì nữ hài như vậy ngưu bức nha, như vậy tiểu liền khai như vậy xe, mấy người kia kêu la lên, các ca ca, các ngươi đều đứng trộm ngược hành tổ đi. Dương Tử Mi cười xấu xa, trên tay âm sát khí bắn ra, sau đó niệm động đứng trộm ngược chú ngữ. Cái này đứng trộm ngược chú ngữ cũng không khó, là một loại huyền môn đạo thuật. Chỉ cần phối hợp âm sát khí là có thể khống chế người đứng trộm ngược hành tổ. Này mấy cái thanh niên xui xẻo, bọn họ người nào không trêu chọc, cố tình trêu chọc Dương Tử Mi. Mấy người kia đầu lập tức vựng, thân thể cũng liền không chịu khống chế mà trình đứng trộm ngược trạng thái, bắt đầu trên mặt đất chống đôi tay đi rồi lên. Dương Tử Mi cười cười, lái xe đi rồi, đương nhiên, nàng vừa đi, này chú ngữ cũng liền mất đi hiệu lực, mấy người kia rơi trên mặt đất, sau đó cho nhau mắt to chừng mắt nhỏ, vừa rồi các ngươi vì cái gì muốn đứng trộm ngược hành tổ, ta không biết nha, cảm giác giống như có người ở bên cạnh kêu ta làm như vậy giống nhau. Dù sao liền không chịu khống chế, ta cũng là, vừa rồi kia nữ cười đến hào âm trầm. Chẳng lẽ nàng là cái vu nữ? Thật là khủng khiếp, khẳng định là vu nữ. Không phải vu nữ nói, có thể đối với ta như vậy nhóm hạ vu thuật sao? Giống nhau nữ hài tử, có thể khai đến động như vậy nghiêu bước lên Rover xe sao? Hơn nữa vẫn là quân một bài. Trời ơi, may mắn nàng chỉ là làm chúng ta đứng trộm ngược, mà không phải chết. Đại gia cảm giác say thanh tỉnh vài phân. Càng nghĩ càng cảm giác được quỷ dị, không khỏi sởn tóc gáy. Vội vàng kết bạn về nhà đi. Dương Tử Mi lái xe, bất chi bất giác, cư nhiên đi vào cái kia đã từng làm nàng tiến vào dị thứ nguyên không gian kỳ quái ngõ nhỏ trước. Này ngõ nhỏ là đi thông nhà nàng gần lộ. Nghĩ đến ngày đó bị nhốt tình hình, nàng vẫn là không có can đảm khai đi vào. Long Trục Bình Minh Thiên liền phải đã trở lại. Nàng chính là không có thời gian ở ngõ nhỏ chơi quỷ đánh tường. Nàng đánh tay lái, vừa định đem xe khai hướng mặt khác một bên, bỗng nhiên nghe được miêu một tiếng, tâm đánh cái giật mình, mí mắt rụt, vội vàng theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ở ngõ nhỏ bên trong kia căn đèn đường trụ hạ, đứng thân xuyên màu xanh lá đạo bảo sư phụ, bên chân còn dựa gần kia chỉ tiểu hắc miêu, ở kia một minh một ám đèn đường lập lòe hạ, có vẻ có vài phần không chân thật, vài phần quỷ dị. Sư phụ, nàng kinh hỉ mà kêu một tiếng, đẩy ra cửa xe, vừa định nhảy xuống đi chạy tiến ngõ nhỏ bên trong. Di động đột nhiên vang lên, khiến nàng đầu óc thanh tỉnh một chút. Nàng một bên chuyển được điện thoại, một bên nhìn ngõ nhỏ sư phụ cùng mèo đen. Sư phụ tựa hồ ở hướng nàng vẫy tay, kia mèo đen cũng ở hướng nàng vẫy đuôi. Điện thoại cư nhiên là nàng kia trên danh nghĩa đệ tử Tưởng Tử Lương thiếu soái đánh tới. Sư phụ, Tưởng Tử Lương dùng hắn kia hồn hậu nam trung âm, tất cung tất kính mà kêu một tiếng, Ân Dương Tử Mi thất thần mà đáp lời, trong đầu lại nghĩ đến ngõ nhỏ kia sư phụ cùng mèo đen. Rốt cuộc có phải hay không chính mình ảo giác? Có phải hay không giống ngày đó chứng kiến sư thúc ảo giác như vậy? Đem chính mình tiến cử bên trong. Chúc mừng ngươi tốt nghiệp. Tưởng Tử Lương ở điện thoại nói. Ân Dương Tử Mi lại như có như không lên tiếng. Sao sao sao? Hết chương.